Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, Thương Ngọc Đỉnh Núi, một lớn lao sợ hãi, bao phủ người này thân ảnh lệnh hắn khẽ run, nói, hình sán ở đâu, Lộc Vũ bàn tay khẽ động, trực tiếp kéo lại cái kia trọng thương sắp chết người, đem bên ngoài quăng vào một bên cây cỏ bên trong. Nhỏ giọng hỏi, huyết linh thành đã ở nơi này Thương Ngọc dãy núi bên trong liệp sát Lam Nguyệt thành người. Vậy tất nhiên có một cái tập kết điểm, mà hình sán thân là thủ lĩnh, chắc chắn trấn thủ ở nơi ấy. Nhưng Lộc Vũ hiện tại cũng không biết cái kia tập kết điểm ở đâu trong. Chỉ có thể không ngừng theo nhân trong miệng hỏi xuất hiện. Ở trước đó thời điểm, hắn đã nắm mấy người, nhưng đều cực kỳ mạnh miệng, căn bản không nói, Lộc Vũ chỉ có thể đem đối phương chu diệt. Về sau ngược lại cũng có một người nói ra cái kia địa phương ở đâu trong. Chỉ bất quá, Lộc Vũ không thể xác định, vì thế này sẽ tìm một người, tiến hành một lần xác nhận, cái kia người giống như chó chết, trong miệng tràn đầy tiên huyết. Hai tròng mắt bên trong, một mảnh sợ hãi, kinh ngạc nhìn Lộc Vũ, cũng là không nói gì. Lộc Vũ nhướng mày, bàn tay tại đây hầu lên, nhẹ nhàng một điểm, hơi đụng vào đối phương da thịt. Hờ hững nói, ngươi nếu không nói, tay ta chỉ hơi dùng sức, ngươi sẽ gặp trực tiếp tử vong. Nói, ta tha cho ngươi một mạng, cái kia người vẫn không nói lời nào. Lộc Vũ có thể theo cấm địa bên trong xuất hiện, nhất định là bất luận cái gì biết chuyện này người đều sẽ tử vong, bằng không sau này Lộc Vũ liền không có một ngày yên tĩnh. Cấm địa sở dĩ là cấm địa, chính là không thể đơn giản ra vào, mà Lộc Vũ hóa hình cảnh thực lực lại ra vào như thường, nhất định sẽ gây nên không ít người chú ý. Cái kia người cũng là thông minh, biết Lộc Vũ sẽ không bỏ qua chính mình, không nói gì, chỉ là nhìn Lộc Vũ, rất có dậu có chết bất khuất cảm giác ở bên trong. Lộc Vũ trầm ngâm một cái, liền đoán được nguyên do trong đó, cười một cái nói, ta thừa nhận, sẽ không bỏ qua cho ngươi, bất quá, sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Nếu là ngươi không nói, ta sẽ để cho ngươi nhận hết dằn vặt. Xin tin tưởng ta, ta có thực lực này. Suy, lúc nói chuyện, Lộc Vũ mang theo nụ cười sán lạn, bàn tay hơi rời xuống, để ở tại ngực của người kia vị trí, hơi dùng sức, tức thì, chỉ liền đâm vào bên ngoài bên trong thân thể, tiên huyết bắn tóe xuất hiện, trực tiếp văng Lộc Vũ vẻ mặt. Máu tươi đỏ thẫm ở khuôn mặt trên lốm đốm lấm tấm. Phối hợp Lộc Vũ cái kia nụ cười sán lạn, nhường rợn cả tóc gáy. Ô, đau nhức lệnh cái kia người không nhịn được khoái trá gọi ra. Nhưng Lộc Vũ bàn tay lại trực tiếp bưng bít miệng của hắn, lệnh hắn chỉ có thể phát sinh nức nở thanh âm. Nói ra, cho ngươi một cái thống khoái. Lộc Vũ nghiêm giọng vừa nói, cái tay còn lại trưởng, chỉ còn ở đối phương ngực bên trong, linh lực tự chỉ nhọn chi lên, ngay lập tức tuế phát ra đến, tàn sắt bừa bãi ở đối phương trong cơ thể, ở toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ bên trong, không ngừng tàn sắt bừa bãi, ô ô ô, cái kia thân người thân thể kịch liệt run run. Khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, hai tròng mắt hầu như muốn lòi ra một dạng, dùng rằng, lại tất cả đều là phí công mà thôi. Rốt cục, đau đớn đi tới một cái điểm tới hạn, cái này người hung hăng gật đầu, Lộc Vũ cái này mới chậm rãi rút ra chính mình chỉ. Tay kia trưởng cũng buông lỏng ra miệng của đối phương, nói, có mặt. Ở Thương Ngọc dãy núi, Thương Ngọc sơn chi lên, cái kia người há mồm thở dốc. Đau nhức làm hắn không ngừng hút lạnh khí, giọng nói có chút run rẩy. Ta nói, cho ta một cái chết thống khoái pháp Thương Ngọc Sơn. Chính là Thương Ngọc Sơn mạch ngọn núi cao nhất một trong. Đứng tại đây lên, có thể quân lâm thiên hạ một dạng, bao quát Thương Ngọc dãy núi. Không thể đem hết thảy đều thu vào đáy mắt, nhưng là đủ để tầm mắt bao quát non sông. Suy, Lộc Vũ hơi gật đầu, trong tròng mắt tinh quang lóe lên mà qua. Bàn tay chi lên, tức thì có một luồng sóng linh lực ra, hóa trưởng làm đao, hướng về phía đối phương cổ chi lên, nhẹ nhàng chém tới. Suy, tiên huyết bắn tóe xuất hiện, đầu người nọ đầu lâu trực tiếp rớt xuống, trên mặt đất trên lăn vài vòng, biểu tình cũng là mang theo giải thoát. Lộc Vũ chậm rãi theo cây cỏ bên trong đứng dậy, ánh mắt híp lại, nhìn phía cái kia Thương Ngọc Sơn chỗ chi chỗ, lên một cái trả lời Lộc Vũ nói người, cũng nói phải là Thương Ngọc Sơn. Hai người kia không có trải qua thương nghị, đương nhiên sẽ không thống một khẩu con đường. Nói xong chắc là lời nói thật. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, giống như một cái tàn ảnh một dạng, ở sơn đạo chi trên tung lướt khoảng khắc, sẽ gặp trực tiếp tiến nhập hai bên cây cỏ bên trong. Cố gắng hết sức không cho thân thể của chính mình thời gian dài ở phạm vi nhìn bên ngoài. Thiên sắc bảo hoàng hôn, phương tây phía chân trời, ánh mặt trời bị tầng mây che khuất, lập tức phải rơi sơn, mà tầng mây kia bao vây lấy ánh mặt trời, hiển hiện ra một loại dày cảm giác, đồng thời có lửa đỏ nhan sắc, đều là mê người. Toàn bộ Thương Ngọc dãy núi đều bao phủ ở một mảnh thoáng ảm đạm mờ nhạt bên trong. Thương Ngọc đỉnh đỉnh núi, hình sán ánh mắt như điện, nhìn chỉnh tề đứng yên thiên lang đội, trầm giọng nói, chúng ta còn lại có bao nhiêu người? Lập tức có lấy một người đứng dậy, mặt sắc có chút trọng đáp lại nói, đại nhân, chỉ còn hạ hơn 100 người, lúc này đây đi tới Thương Ngọc dãy núi. Tuyệt đối là bọn họ từ trước tới nay tổn thất lớn nhất một lần. Xem ra cái này thương vực dãy núi bên trong, không ngừng cái kia một tên tiểu tử ở liệp sát chúng ta. Khả năng còn cất giấu cường giả, không thể ở lâu. Hình sán ánh mắt bên trong hơi lóe ra tinh quang, tâm lý biệt khuất không ngớt. Lúc này đây đi tới Thương Ngọc dãy núi, vốn tưởng rằng là một lần vơ vét tốt cơ hội, nhưng không có nghĩ đến Bùi phu nhân lại gậy binh. Thiên lang đội nhất cùng điều động 500 người, cũng là đủ tổn thất hơn 300. Lam Nguyệt thành người đương nhiên cũng tổn thất rất nhiều, nhưng chết những thứ kia đều là Lam Nguyệt thành chung không đủ nặng nhẹ người, mà bọn họ tổn thất cũng là tinh anh một dạng thiên lang đội a. Hình sán sâu đậm gọi ra một hơi, trầm giọng nói, đợi được ngày mai sớm lên, mặc kệ còn có ai hay không đến, chúng ta trực tiếp rời đi nơi này. Cái này mấy thiên, hắn thiên lang đội người siêu tầm Lam Nguyệt thành người hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng cuối cùng sẽ có một số người không giải thích được quỷ dị chết đi. Điều này làm cho hình sán tâm lý rơi vào đáy cốc. Lúc trước tiểu tử kia đã tiến nhập cấm địa bên trong, như vậy chỉ có một cái nói rõ, còn có cường giả ở Thương Ngọc dãy núi bên trong. Một đêm thời gian này mà ở Thương Ngọc Sơn xuống nhất chỗ nham thạch lên, Lộc Vũ thân ảnh lặng lặng dựa vào Thương Ngọc Sơn, để cho mình không rơi xuống, đem lời của đối phương toàn bộ đều nghe được trong lỗ tai của mình. Hắn không có tẩu sơn đường đi tới, mà là theo Thương Ngọc đỉnh bách núi bò đến gần sắp ngừng phát triển địa phương. Sở may mắn cái này vách núi chi lên sinh trưởng đại thụ, Lộc Vũ thân ảnh đứng ở nham thạch lên, cũng không phí sức khí. Thêm trên đại thụ thiên nhiên rậm rạp che lấp, ngược lại là không có bị đối phương phát hiện. Lộc Vũ thoáng ngẩng đầu, chỉ có thể trông thấy quái thạch kia gầy trơ xương vách đá. Nhíu mày, suy tư về, từ nơi này đi tới, thi triển đạp tinh bộ, phải có hai cái thời gian hô hấp, đang phối hợp lưu vân kiếm kinh, tuyệt đối có thể giết hắn nhóm nhất trở tay không kịp. Chỉ bất quá, cũng là rất khó trong nháy mắt làm cho hơn 100 người bị mất mạng a. Hết chương.